Chương 1697, Thiên Cung Đạo Thành. Chú Phạm, ngươi biết Thiên Cung Đạo chủ sự tình sao? Truyền âm Ngọc Phù mỗi lần bị kích hoạt, Đoan Mục Tiểu Hồng liền thanh âm nặng người hỏi. Mới vừa nghe nói, Chu Phàm nói, hiện tại giải quyết như thế nào những cái kia quan tài hiện tại chỉ là đại kiếp dấu hiệu sơ hiện, đại ngụy thiên tử nắm giữ thông thiên kính là không thể không hạn chế sử dụng, bằng không chờ đại kiếp bộc phát, dựa vào cái gì để ngăn cản. Đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, các nơi ly kỳ cổ quái quái dị cũng nhiều lên, QNZ không có khả năng toàn bộ dựa vào thông thiên kính, nếu không phải thực tế chống đỡ không nổi, thông thiên kính cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Chúng ta bên này liên hệ Kiếm Tông đã đáp ứng đi xử lý 10 quan tài hoành không sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng đạo, Kiếm Tông liền tại Thiên Cung Đạo, là Thiên Cung Đạo địa vị siêu nhiên thế lực, Kiếm Tông vị tông chủ kia thực lực cường đại, liền xem như cùng là nguyên thần cảnh Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không dám nói thắng dễ dàng hắn. Có hắn xuất thủ, cái kia vấn đề hẳn là liền không lớn. Chu Phàm yên tâm không ít. Nhưng Thiên Cung Đạo còn có cái vấn đề. Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm trầm giọng nói, 17 hoàng tử cùng hoạt tử thi trước đó một mực tại Thiên Cung Đạo hoạt động, Thiên Cung Đạo chủ một mực đang nghị pháp tiêu diệt bọn hắn, chỉ là Thiên Cung Đạo chủ chết rồi, chúng ta bên này tình báo biểu hiện, hoạt tử thi chính nhờ vào đó mưu đồ bí mật chủ hoạch, khả năng muốn đoạt lấy Thiên Cung Đạo thành hoặc mặt khác châu thành. Chu Phàm, trong cung cùng chúng ta thư viện ý tứ, là hy vọng ngươi đi Thiên Cung Đạo thành, liền tính vô pháp tiêu diệt hoạt tử thi, cũng phải đem hoạt tử thi trấn áp lại, không cho bọn hắn náo sự. Thiên Cung Đạo chủ bây giờ còn chưa có phù hợp nhân tuyển, tại như thế vội vàng dưới tình huống, chỉ có thể để có thể cự ly xa truyền tống Chu Phàm đi qua, miễn cho Thiên Cung Đạo xuất hiện vấn đề lớn. Chu Phàm mày nhăn lại, đại tiên sinh, để ta đi không có vấn đề, nhưng 17 hoàng tử nên xử lý như thế nào? Bọn hắn vẫn là quen thuộc danh hiệu Lý Nguyên Diệp là 17 hoàng tử, các hoàng tử mang theo bọn hắn thế lực ở các nơi làm loạn. Hiện tại các châu phủ nghi loan ti còn không có giải quyết bọn hắn, chính là cố kỵ bọn hắn nguyên lai thân phận. Dù cho kính cung đã nhiều lần phát xuống thánh chỉ, người phản loạn đều có thể giết chết bất luận tội, thế nhưng nói là dạng này nói, châu phủ những này nghi loan ti quan gia cơ cấu vẫn là lo lắng. Cái này ngươi nhìn xem xử lý. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, liền tính ngươi giết hắn, thánh thượng QNZ không biết cỡ trách xuống. Đoan Mục Tiểu Hồng dạng này nói, nếu như đại ngụy thiên tử thật có truy trách dí tứ, thư viện bên này cũng sẽ thay Chu Phàm đỉnh lấy. Tốt, vậy ta minh bạch. Chu Phàm trầm ngâm một chút đồng ý người phía dưới khả năng sợ hãi đại ngụy thiên tử sau tính sổ sách, nhưng Chu Phàm cũng không sợ, bởi vì hắn biết rõ đại ngụy thiên tử là thật không quan tâm những này hiện tại còn kiên trì phản loạn các hoàng tử chết sống, nếu không liền không biết phát xuống như thế nhiều đạo thánh chỉ. Cho dù có thời điểm nhìn không thấu đại ngụy thiên tử cử động, nhưng đại ngụy thiên tử tuyệt không phải như thế làm bộ làm tịch người. Chu Phàm mặt lộ sắc ý, hắn đã sớm muốn giết 17 hoàng tử. Không chỉ là bởi vì lúc trước 17 hoàng tử cùng hắn bất hòa, cũng bởi vì trùng nương đang trưởng thành trước đó, thường xuyên bởi vì nương nàng lúc đó làm loạn cung đình sự tình lọt vào một chút hoàng tử thế lực phái tới người ám sát. Trong đó lấy 17 hoàng tử nhất can rỡ, bởi vì hoàng hậu cũng là bởi vì Dương Phi mà chết đi. Dương Phi cùng Hoàng hậu không có người nào đối với người nào sai thuyết pháp, tương hỗ là cựu địch mà thôi. 17 hoàng tử cùng Trùng Nương cũng giống như thế, hai người đều là tử địch, Chu Phàm đương nhiên phải đứng tại Trùng Nương bên này, thay Trùng Nương tiêu diệt 17 hoàng tử cái này kình địch. Hắn trước cùng Đỗ Nê những người này nói một tiếng, liền mang theo tiểu muội thông qua xuyên qua gian vực đến Thiên Cung Đạo thành phụ cận. Hắn rất nhanh liền nhập chủ Thiên Cung Đạo chủ phủ. Nhưng việc này chỉ có Thiên Cung Đạo chủ phủ mấy vị đô đốc biết rõ, cũng không có để càng nhiều người biết rõ. Chu Phàm muốn mượn này đánh 17 hoàng tử cùng hoạt tử thi một cái trở tay không kịp. Hắn cho nờ ơ Thiên Cung Đạo chủ phủ kiên nhẫn chờ đợi. Hoạt tử thi nếu muốn chiếm cứ Thiên Cung Đạo thành, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất chính là nghi ca cờ hờ hủy đi trong thành phòng ngự đại trận, thứ hai chính là công phá Thiên Cung Đạo chủ phủ. Nhưng cái này hai kiện đều không phải dễ dàng sự tình. Thiên Cung Đạo chủ phủ cũng không biết hoạt tử thi dự định như thế nào làm, đương nhiên hoạt tử thi cũng có thể là từ bỏ Thiên Cung Đạo thành khối này xương cứng, mà là ngược lại theo Thiên Cung Đạo châu phủ bên trong tuyển chọn một mục tiêu. Đối với cái này Chu Phàm cũng không thèm để ý, chỉ cần tin tức kịp thời phản hồi về đến, hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến. Lợi dụng thoái không cốt tại gian vực bên trong xuyên qua, với hắn mà nói, thực tế là quá thuận tiện. hắn suy đoán hoạt tử thi không có khả năng chờ đợi quá lâu thời gian, bởi vì chờ thời gian dài, một khi mới thiên cung đạo chủ thượng nhiệm hoặc kiếm tông giải quyết cái bóng kia quái dị, bọn hắn liền sẽ bỏ lỡ như thế tốt cơ hội. Liên tại Chu Phàm nhập chủ thiên cung đạo chủ phủ không đến nửa ngày thời gian. Thiên cung đạo thành phụ thuộc ngoại thành đều lần lượt lọt vào một chu tờ lai lịch không rõ người tập kích, lâm vào trong hỗn loạn. Hoặc tử thi đến Chu Phàm mừng rỡ, để thiên cung đạo chủ phủ đô đốc bọn họ lập tức phái người chi viện những cái kia phụ thuộc ngoại thành. Hoặc tử thi chiến lược rất dễ dàng bị nhìn đi ra, bọn hắn là dự định công kích ngoại thành, phân tán thiên cung đạo thành binh lực. Nếu như thiên cung đạo chủ phủ không chịu phân tán binh lực, vậy liền nhờ vào đó đem những này phụ thuộc ngoại thành chiếm lĩnh xuống, tạo thành đối thiên cung đạo thành vây quanh. Ngoại thành mất đi, thiên cung đạo thành sợ rằng khó mà chống đỡ được bao lâu. Hoặc tử thi tại thiên cung đạo chủ chết về sau, cho rằng thiên cung đạo chủ phủ không có cường đại tu sĩ, vì lẽ đó bọn hắn mới không kiêng nghệ gì như thế. Chỉ là bọn hắn nghĩ sai một sự kiện, bọn hắn không nghĩ tới ta đã đến thiên cung đạo chủ phủ. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn nguyên bản còn lo lắng hắn trước đó sử dụng toái không cốt qua lại kính đô cùng Hàn Bắc Đạo, sẽ bị phát hiện vấn đề này, khiến cho hắn trốn đi sách lược mất đi tác dụng. Nhưng hoạt tử thi dám phát động công kích, hiển nhiên không nghĩ tới điểm ấy, nếu không làm sao dám biết rõ hắn tại thiên cung đạo chủ phủ thời điểm, còn muốn cướp đoạt thiên cung đạo thành, đương nhiên còn muốn đề phòng đối phương biết rõ hắn tại thiên cung đạo chủ phủ còn dám phát động công kích, khả năng ngoại thành có đạo chủ phủ cùng tuần tra doanh đi giải quyết, đối phương chủ lực khả năng tại thiên cung đạo thành nội. Chu Phàm không có mở rộng linh nghiệm, bởi vì hoạt tử thi chủ thi giáp nguyên thực lực không yếu, nếu như mở rộng linh nghiệm lục soát, để thi giáp nguyên phát hiện hắn tồn tại, cái kia vấn đề liền lớn. Đạo chủ phủ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang. Đại nhân, hoặc tử thi người đang tại công kích đạo chủ phủ cùng thành nội trận pháp hạch tâm. Đạo chủ phủ đô đốc lập tức đem tin tức báo cho Chu Phàm. Cha rõ ràng thi giáp nguyên cùng Lý Nguyên Diệp vị trí. Chu Phàm ra lệnh, hắn cải biến bộ dáng xông ra đạo chủ phủ, nhìn một chút, bốn phía đều là hoặc tử thi quỷ đạo võ giả tu sĩ, cùng đạo chủ phủ người chém giết cùng một chỗ. Chu Phàm không có trông thấy thi giáp nguyên cùng Lý Nguyên Diệp, hắn không chút hoang mang ngụy trang thành một cái hóa nguyên cảnh tu sĩ, trợ giúp đạo chủ phủ giết chết hoặc tử thi võ giả tu sĩ. Hắn biết rõ thi giáp nguyên cùng Lý Nguyên Diệp khả năng núp trong bóng tối quan sát. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có để hoặc tử thi người rơi vào hạ phòng, bọn hắn mới có thể hiện thân đi ra. Chu Phàm mặc dù ngụy trang thành hóa nguyên cảnh tu sĩ, nhưng hắn giết người cực nhanh, du tẩu trong chiến trường, thu gặt lấy hoặc tử thi từng đầu tính mệnh, hoặc tử thi bên này rất nhanh liền có tan tác dấu hiệu.